Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, thần thông hiển thị rõ. Giờ phút này, một thân ảnh màu đen, đứng sừng sững giữa thiên địa, thân thể cao lớn, để phụ cận dãy núi ảm đạm phai mờ, toàn bộ thần phục với dưới chân của hắn, đầu của hắn tựa hồ đã chạm đến tầng mây. Một đôi đỏ như máu con ngươi, như là hai ngụm máu suối đồng dạng, bộc phát ra sáng chói mà khiếp người huyết mang, sâu kín nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cái gì là lĩnh vực cấm kỵ? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi, cái gọi là cấm kỵ, tức là chân chính lấy thân hóa ma, lấy ma đạo ngự bản thân, hắn sẽ trở thành ma đạo chi tử. Nhưng ngươi muốn hỏi ta lĩnh vực cấm kỵ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Ta cũng không cách nào trả lời, bởi vì ta cho tới bây giờ không có thử. Thiên Ma Châu trong giọng nói khó nén giật mình ý tứ. Còn có, chỉ cần hắn chân chính rơi vào ma đạo, hắn thực lực sẽ bằng tốc độ kinh người tăng vọt, một phát không thể vãn hồi, thẳng đến có người có thể ngăn lại hắn. Ta từng nghe nói, có người giết vợ, giết thân, giết con, diệt tuyệt bản tính của mình, rơi vào ma đạo. Thiên Ma Châu tiếp tục mở miệng nói, hắn rơi vào ma đạo về sau, thực lực tốc độ tăng trưởng dọa người, đã từng hoạ loạn một thời đại, cuối cùng cứ nghe là một vị đại đế xuyên qua thời không, đánh ra một đạo sát niệm mới đưa hắn chế phục. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, muốn đại đế xuất thủ mới đánh bại phục. Nhân vật như vậy, nhất định đã siêu phàm nhập thánh, trở thành kinh thế đại ma đầu. Muốn ngăn cản hắn, Nguyệt Trung Thu khẽ cắn răng hàm, dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị xuất thủ. Nhân vật như vậy, lưu lại, tất nhiên sẽ làm sinh linh đồ thán. Toàn bộ linh mạch đại lục cũng sẽ ở hắn trà đạp phía dưới, trở thành một vùng phế tích. Khí thế của hắn cũng tại trong lúc đó kéo lên, cánh tay trái chấn động, trực tiếp đem ngọn núi nhỏ màu đen phong văng ra ngoài. Khanh, vô tận tinh huy, giống như là thần binh lợi nhận đồng dạng, những nơi đi qua, thiên khung bị cắt đứt, hư không bị vỡ nát, ngọn núi nhỏ màu đen phong phía trước mở đường, Nguyệt Trung Thu theo sát mà lên. Vô hình sát ý đạt đến đỉnh điểm, để thiên địa cũng vì đó oanh vang lên, giống một tôn kia cự ma, giống như là cảm ứng được Nguyệt Trung Thu đến, gào thét một tiếng, một cái đại thủ, bao trùm thương khung, trực tiếp đánh đi qua. Đó là cái gì? Đám người kinh hô, thấy được một cái cơ hồ vô biên vô tận bàn tay lớn màu đen, mang theo vô cùng lực lượng đánh ra đi qua. Bọn họ thậm chí có một loại ảo giác, cái kia một cái đại thủ chẳng những sẽ oanh bạo Nguyệt Trung Thu, hơn nữa còn ngay cả bọn họ cùng một chỗ ép diệt. Kết nhiếp thiên đại trận, đại thống lĩnh quát một tiếng giống, trường thương màu đen chỉ xéo trời cao, mang theo hơn 100 nhiếp thiên vệ, trực tiếp xông lên không trung. Bọn họ cũng không định ra kịp thời xuất thủ, mà là làm tốt dự tính xấu nhất. Dù sao, hai cái tu giả ở giữa công bằng quyết đấu, ngoại nhân một dạng không thể nhúng tay. Dù cho hiện tại Tiêu Tuấn Bảo phát ra lực lượng đáng sợ, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn xem, chờ đợi kết cục sau cùng. Giờ phút này, thiên địa giống như là một phân thành hai. Tiêu Tuấn đại thủ bao phủ cái kia nửa bầu trời, một mảnh tối như mực, mà đổi thành một bên, bị một cỗ như có như không túc sát chi khí, cùng hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở chiếm cứ. Tháng, Trung Thu, nhìn ta, làm sao xé rách ngươi? Một đạo trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Ồm ồm, giống như là đến từ trên bầu trời to lớn đầu lâu, hoặc như là đến từ đỉnh thiên lập địa cự ma. Ý thức của hắn đã bắt đầu tiêu vong. Nguyệt Trung Thu chấn động, người khác không biết, hắn biết rõ. từ đối phương nói chuyện đều trở nên không lưu loát đó có thể thấy được. Đối phương đã đến sau cùng giai đoạn, một khi ý thức toàn bộ tiêu vong, chính là triệt để rơi vào ma đạo thời điểm. Một chưởng này, vô cùng sắc bén, đánh sập hư không vô tận, vào đầu trực tiếp vỗ xuống. Nguyệt Trung Thu hét to, toàn thân tử kim quang mang bắn ra, nắm lấy tử kim long thương, bạo vọt lên, đồng thời, ngọn núi nhỏ màu đen phong theo Nguyệt Trung Thu tâm ý mà động. Bổ ra vô số đạo ánh sao, chém về phía cái kia bao trùm bầu trời đại thủ. Phốp, máu đen, phảng phất như là thác nước, chiếu nghiêng xuống. Nguyệt Trung Thu giống là một cái hình người binh khí, không gì không phá, dễ dàng từ bàn tay lớn kia trong lòng bàn tay xuyên thấu mà qua. Dòng máu màu đen mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, đổ vào ở phía dưới trên ngọn núi lớn, để nơi đó lập tức cháy đen một mảnh. Vô số hung cầm mãnh thú đang thảm liệt gào thét, bị cái kia máu đen ăn mòn trở thành hư vô. Giết! Nguyệt Trung Thu giống to, toàn thân sôi trào, huyết khí như đại dương bao la đang cuộn trào mãnh liệt. Giờ phút này, sát ý của hắn che giấu thiên khung, không giết Tiêu Tuấn, hắn thề không bỏ qua. Đông, đông, thiên khung bị hắn đạp tan, dưới chân đạo tắc lấp lóe, có sáng chói phù văn ở dưới chân hắn tạo ra, một bước trăm trượng. Hắn đang thi triển loạn đạo bảy bước giết, muốn ngăn cản Tiêu Tuấn triệt để thành ma. Từng đạo liên y giống như là trật tự chát đao. Chém về phía trước, đông đông đông, chấn động dồn dập vang trầm mỹ hư không bên trong quanh quẩn. Như là đang run run một dạng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đây là tiếng tim đập, đám người kinh hô. Bọn họ thấy được cao lớn ma thân vị trí trái tim chập trùng kịch liệt. Giống như cổ minh, phốp, phốp, phốp, ngọn núi nhỏ màu đen phong giết tới. Ở cự ma bên người, càng lộ vẻ nhỏ bé, giống như là một hạt bụi nhỏ một dạng. Nhưng mà, cái này một hạt bụi nhỏ, lại bộc phát ra không gì sánh kịp tinh thần chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, vô tận tinh thần chi lực, liền đem trước mắt cự ma đánh thành cái sàng, toàn thân khắp nơi lộ ra sáng ngời, không biết bị xuyên thủng bao nhiêu lần. Bang, cự ma hai bàn tay to đồng loạt đánh ra, ma vụ dâng trào, cơ hồ che mất thiên địa, ngọn núi nhỏ màu đen phong bị đánh bay ra ngoài, mà cự ma bàn tay cũng vì vậy mà sụp đổ, này cũng trông đỡ được. Khi mọi người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, không khỏi cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, khiếp sợ la lên, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà dùng tử kim long thương, xinh xinh chặn lại ma vụ lăn lộn hắc sắc cự trường. Song phương đang tải không trung rằng co, phốp, phốp, hai tiếng, dòng máu màu đen cùng dòng máu màu đỏ đồng thời phun ra. Hai người đều là thụ thương, Nguyệt Trung Thu hơi biến sắc. Thiên ma thể cường đại vượt quá tưởng tượng, nhân ma hợp nhất về sau, càng lộ vẻ uy năng, vậy mà đem hắn cho chấn tổn thương. Đồng thời hắn cũng ý thức được, không thể tùy ý hắn phát triển tiếp, bằng không, sẽ ủ thành không thể tưởng tượng đại họa. Ông, cắt đỏ trong nháy mắt triển khai, trải mà ra, đem cự ma bao quát lại bên trong, một gốc cao mấy tấc. Gần như gỗ mục thụ căn bạo lược mà ra, sinh mệnh tinh khí lao nhanh ở trong xích xa đạo vực. Hướng về Nguyệt Trung Thu hội tụ đi, cát đỏ mạn thiên phi vũ, bao phủ kín nơi này. Trong thiên địa giống như là nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có xích sắc bão cát. Quét sạch hướng cự ma, ông, Phật âm cuồn cuộn, có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Xếp bằng ở xích xa đạo vực trên không, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy khó dò. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu dùng bất cứ thủ đoạn nào, trực tiếp đem yên lặng đã lâu Xá Lợi Tử tế ra. Đây cũng không phải là cổ Phật thức tỉnh, muốn giúp hắn phục ma, mà là hắn dựa vào đạo vực, cường lực thôi động bố trí. Vì vậy, mặc dù sử dụng xá lợi tử, nhưng vận dụng vẫn là nguyệt trung thu bản thân lực lượng. Cùng hỗn nguyên đạo quả cây, cùng ngọn núi nhỏ màu đen phong một dạng. Bởi vì, thân ở đạo vực bên trong, hắn liền là chúa tể, có thể vận dụng tất cả có thể dùng lực lượng, thậm chí là đạo vực bên trong hư không đều có thể vì đó nắm trong tay. Bất quá, loại này cao thâm thần thông, trước mắt Nguyệt Trung Thu còn chưa ngộ ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.